Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 2, hướng Phỉ Nhiên suýt chút nữa vò nát bức thư quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Ngô chỉ cần nhìn qua là đoán được anh là ê năm đó. Cha chồng bà trở về Trung Quốc để thăm bạn cũ, sau đó đã ca ngợi cháu trai của người bạn đó suốt mấy tháng, nói anh ta là đá chất như ngọc, tùng như ngọc bích. Ca ngợi anh ta đã đành, ông còn so sánh và trách mắng Ngô Bạch Diễn là người không biết giữ hình ảnh. Bà Ngô rất cưng chiều con trai út, tự nhiên không đồng ý với quan điểm này. Nghe nói người đó sẽ đến, bà đã nghĩ mình phải tận mắt xem thử, nên đã đứng đợi ở đây. Hiện giờ, bà thật sự hiểu rõ ý nghĩa của tám chữ. Đá chất như ngọc, tùng như ngọc bích, di si du yêu, lai song du cui, cậu là Phỉ Nhiên phải không? Bà Ngô hỏi nhẹ nhàng rồi đưa tay ra, hướng Phỉ Nhiên nắm lấy tay bà một cách lịch sự. Chào buổi tối. Lần đầu gặp mặt, giọng nói như tiếng kim loại, lễ nghi lại chu đáo khiến bà Ngô lập tức nở nụ cười, tìm lý do cho việc anh đến muộn. Tôi thấy bên ngoài lại tuyết rơi, chắc chắn đường đến đây rất tắc. Tôi đi xe đạp đến, hướng Phỉ Nhiên thoải mái đáp, biểu cảm trên mặt bà Ngô cứng đờ trong một giây. Đi xe đạp, à, đúng rồi, trong thời tiết tuyết như thế này, đạp xe từ công viên trung tâm chắc chắn rất yên bình và đẹp đẽ. Bà cứng đầu cho rằng anh chắc chắn sống gần công viên trung tâm ở khu Thượng Đông, ít nhất cũng không xa quá hai khu phố. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười nhẹ, không giải thích thêm. Ellen năm nay mới vào Đại học Columbia, tôi nhớ lần trước gặp nhau ở Trung Quốc thì cậu mới 12 tuổi. Bà Ngô dẫn anh lên lầu, vừa giới thiệu, cậu lớn hơn Ellen bao nhiêu tuổi, nghe nói cậu đang học tiến sĩ ở Đại học Columbia, thật là có duyên. Hướng Phỉ Nhiên đáp, lớn hơn 5 tuổi. Bà Ngô tính toán, vậy là 24 hoặc 23 tuổi. Bà biết từ chồng mình hướng Phỉ Nhiên có thể sẽ đến công ty của họ trong kỳ nghỉ đông năm nay. Nhà họ Ngô có quỹ tín thác gia đình. Họ từ lâu không làm kinh doanh mà nắm giữ một công ty đầu tư, hoạt động khá tốt nhờ sự cố vấn của các chuyên gia ở phố Uôn. Gần đây, gia đình họ Hướng đã liên lạc, giải thích tình hình và nhờ sắp xếp cho Hướng Phỉ Nhiên thực tập. Gia đình họ Hướng khá phức tạp. Chỉ có một điều chắc chắn, người con nuôi trước đây của Hướng Liên Kiều nay đã có sự nghiệp lớn mạnh, hoàn toàn xứng đáng để nhà họ Ngô chú ý. Nghĩ đến điều này, bà Ngô cười hỏi. Cậu học gì ở Đại học Columbia? Những người cần thực tập tại công ty đầu tư, chắc hẳn học tài chính hoặc một ngành liên quan. Thực vật học, bà Ngô mỉm cười, nhưng chân mày lại khẽ nhíu. Gì cơ, thực vật học, botany? Trước ánh mắt ngơ ngác của bà Ngô, Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Hoa lan ở tiền sảnh rất đẹp, xin lỗi, tôi xin phép. Nói rồi, anh nhẹ nhàng bước qua bà, gõ cửa phòng làm việc trước mặt. Các trưởng lão nhà họ Ngô đã gặp Hướng Liên Kiều khi ông còn trẻ, cả hai đã cùng du lịch qua các danh lam thắng cảnh của Trung Quốc. Sau này, khi Hướng Liên Kiều làm việc xa xôi và có những hạn chế về địa vị, họ ít gặp lại nhau. Vì điều này, chủ nhà họ Ngô, ông Ngô Lan Đức, rất vui mừng và nhiệt tình khi biết Hướng Phỉ Nhiên đến. Nghe nói anh học tiến sĩ về thực vật học, Ngô Lan Đức liền nói. Với nền tảng chuyên môn và năng lực học thuật của cậu, khi quay về công ty của cha cậu, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Hướng Phỉ Nhiên nhếch mép, không phản bác. Công ty của cha anh hoạt động trong lĩnh vực sinh học và y tế, vậy nên Ngô Lan Đức mới nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông không biết, Hướng Phỉ Nhiên nghiên cứu về phân loại và tiến hóa của thực vật. Hoàn toàn khác biệt với những gì ông tưởng tượng. Hơn nữa, mối quan hệ cha con lạnh nhạt, anh đến dự tiệc hôm nay chỉ vì lời nhờ vả của Hướng Liên Kiều. Sau khi trò chuyện vài câu, gửi lời chúc từ Hướng Liên Kiều và từ chối lời mời thực tập của nhà họ Ngô, Hướng Phỉ Nhiên đứng dậy xin phép ra về. Ngô Lan Đức cầm một điếu xì gà tiễn anh ra cửa, như vô tình nhắc đến. Nghe cậu nói về thực vật học, tôi nhớ ra trên lầu có một số sách về chủ đề này. Không biết cậu có hứng thú không? Nhà họ Ngô có một bộ sưu tập rất phong phú. Ngô Lan Đức từng mua được một tác phẩm quý hiếm từ thời Hán tặng lại cho đất nước, gây chấn động một thời. Tầng trên cùng của nhà được dành riêng để lưu trữ sách và thư pháp, là một phần rất đáng tự hào của ngôi nhà. Bà Ngô tiếp lời, hình như có một cuốn của Rousseau. Bà không chắc lắm, cười nhẹ. Có thể tôi nhớ nhầm, ông ấy chắc là một nhà tư tưởng. Điều khiến bà ngạc nhiên là, chàng trai trẻ trước mặt, người luôn lạnh lùng xa cách, lại ngẩng đầu lên sau câu nói này. Anh hiếm khi chủ động mở lời. Rousseau từng viết 11 bức thư về thực vật học gửi cho con gái của chị họ mình. Khi được xuất bản thành sách, nó được đặt tên là Thư về thực vật học. Bà Ngô bừng tỉnh, thì ra là vậy, vậy chắc hẳn nó có giá trị nghiên cứu cao. Không, có một số giá trị nhân văn và khoa học tự nhiên. Hướng Phỉ Nhiên trầm ngâm vài giây. Tôi nhớ bản gốc của những bức thư này chắc chắn đang ở trong tay hậu duệ của bà Dresep. Bà Dresep là chị họ của Rousseau. Anh nghĩ bà Ngô nên có khả năng suy luận ra danh tính của người này từ ngữ cảnh. Bà Ngô không suy luận ra, nhưng điều này không ngăn cản bà nhẹ nhàng ngẩng cần cổ vốn đã rất thẳng, mỉm cười nói. Có lẽ những tài liệu cũ này qua lại nhiều lần, cuối cùng lại tình cờ nằm trong căn gác này. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nâng môi, nụ cười không cảm xúc thoáng qua. Tôi đoán cậu chắc chắn không thể trò chuyện với Alan và những người khác, họ chỉ là lũ trẻ chỉ biết uống rượu rồi quậy phá. Ngô Lan Đức sớm nhận ra sự thiếu hứng thú của anh, dùng cách khác tinh tế để giữ khách. Hay là, tôi dẫn cậu lên gác xem qua những bức thư viết tay của Rousseau. Cuốn sách này cả phiên bản tiếng Trung và tiếng Pháp, Hướng Phỉ Nhiên tất nhiên đã đọc qua. Những phân tích về thực vật và một số luận điểm nghiên cứu trong các bức thư này, giờ đây nhìn lại, có nhiều chỗ thiếu sót và thiếu suy đoán. Nhưng đó dù sao cũng là Rousseau, là món quà anh từng tặng cho một cô bé. Sự chần chừ chỉ kéo dài một giây, Hướng Phỉ Nhiên đã từ bỏ khoản thù lao cho buổi biểu diễn tại quán bar vào đêm khuya, thay vào đó theo chân ông lên gác. Trên tầng 4, tiếng nhạc vang dội, mọi thứ đều không chê vào đâu được, đặc biệt là Ngô Bạch Diễn còn mời một ca sĩ nổi tiếng gần đây trên bảng xếp hạng Billboard đến biểu diễn. Không biết ai đã uống say mà mở toang cửa sổ, gió lạnh thổi qua, khiến mái tóc dài màu nâu của Thương Minh Bảo phất phơ trên vai. Ngô Bạch Diễn giao tiếp xong, nhìn lại thấy cảnh này, trong lòng hơi động. Liêu Vũ Nặc đứng bên cạnh bật cười, có người đến thì phải thu ánh mắt lại. Ngô Bạch Diễn tỉnh lại từ suy nghĩ, không phản ứng trước lời trêu chọc của Liêu Vũ Nặc. Đừng nói bừa, ôi chà, mẹ cậu đã nhiệt tình như vậy, cậu còn giả bộ đứng đắn trước mặt tôi. Liêu Vũ Nặc xoay tóc quanh ngón tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là cậu không có ý gì. Thương Minh Bảo ra thế hiền hách, trong số những người có mặt không có mấy ai cùng đẳng cấp với cô, nói là cùng chơi trong một vòng tròn, thực ra họ đều lấy làm vinh dự khi có liên hệ với cô. Ngô Bạch Diễn đương nhiên biết mẹ cậu có ý định kết thân, mặc dù cậu đã châm chọc vài lần, nhưng cũng không rõ ràng từ chối. Liêu Vũ Nặc suy nghĩ một lúc, gần đây tâm trạng cô ấy không tốt, nếu cậu có thể làm cô ấy vui thì cũng coi như có ích. Ngô Bạch Diễn nhướn một bên mày. Cứ chờ xem, cậu ấy búng ngón tay, bảo người giúp việc lấy một chiếc khăn choàng. Cậu ấy bước vài bước rất thong thả, nhưng khi đến nơi, lại lấy ly rượu từ tay Thương Minh Bảo rồi quàng chiếc khăn lên vai cô. Cô vừa phẫu thuật ở bệnh viện Mount Sinai, có thể uống nhiều rượu như vậy à? Thương Minh Bảo ngạc nhiên. Đồ keo kiệt, mời người đến chơi mà còn tiếp rượu. Ngô Bạch Diễn nhận thấy cô có vẻ đã hơi say, giọng nói mềm mại. Đôi mắt ươn ướt ánh lên màu hồng của hoa hồng nên liền tiến lại gần cô hơn một chút. Người khác thì tôi không quản, tôi chỉ quản cô thôi. Tối nay uống bao nhiêu ly rồi? Thương Minh Bảo đã uống 4 ly gin tonic tối nay, cộng thêm nửa chai rượu vang ở nhà buổi chiều và một ly sâm panh trên xe của Liêu Vũ Nặc. Bây giờ đã đến giới hạn, tầm nhìn hơi mờ đi. Cô cảm thấy một chút lẫn lộn trước sự gần gũi mờ ám của Ngô Bạch Diễn, lẩm bẩm trả lời. Cậu quản ít thôi. Ngô Bạch Diễn cười nhẹ, tôi nghe Liêu Vũ Nặc nói cô thất tình. Không có, là ai vậy? Cậu dò hỏi, Liêu Vũ Nặc nói là một ngôi sao không nổi tiếng. Thương Minh Bảo cố gắng tỉnh táo lại. Không có chuyện đó, đừng nói linh tinh. Dù không ai dám làm mất lòng cô, nhưng cô vẫn không muốn mình trở thành chủ đề trong những câu chuyện cười cợt. Âu, Ngô Bạch Diễn nhún vai. Tôi đoán là nhà họ Thương đã nới lỏng sự kiểm soát đối với cô rồi, đúng không? Trong mắt Ngô Bạch Diễn, Thương Minh Bảo giống như được nuôi dưỡng trong nước cất. Vì bị bệnh tim từ nhỏ nên gia đình rất cẩn thận chăm sóc cô. Năm 18 tuổi, cô đã phẫu thuật tại bệnh viện Mount Sinai ở New York, kết thúc cơn bệnh kéo dài này và cuối cùng có thể du học bình thường. Dù có giao lưu rộng rãi, bên cạnh còn có những người bạn như Liêu Vũ Nặc, vẫn không ai dám lén lút làm điều gì xấu xa với cô. Có lẽ những cô gái khác có thể bị gài bẫy. Nhưng Thương Minh Bảo thì không, vì mọi người đều biết, gia đình họ Thương không phải là người mà họ có thể chọc vào. Hội trường đã trở thành sàn nhảy, ánh đèn phủ lên mọi thứ một màu vàng rực rỡ trong bóng tối. Cảm thấy chủ đề và không khí có chút không đúng, Thương Minh Bảo ngơ ngác nhìn xung quanh. Liêu Vũ Nặc đâu? Tôi phải tìm cô ấy để tính sổ, dám nói chuyện này với cậu. Ở phòng khách bên cạnh, hả? Thương Minh Bảo không nghi ngờ gì, bước chân mềm mại. Tôi đi tìm cô ấy có lẽ không hoan nghênh cô vào ngay bây giờ. Ngô Bạch Diễn tiện tay kéo cô lại, ánh mắt đầy ẩn ý, Thương Minh Bảo chợt hiểu ra. Liêu Vũ Nặc, cô gái sống theo nguyên tắc hưởng thụ tức thời đó, Ngô Bạch Diễn nhìn vào đôi má ửng đỏ của cô, đầy cợt nhả. Well, cô thật trong sáng, sao vậy, cái anh chàng đó không dạy cho cô những điều thú vị à? Thương Minh Bảo tức giận, nghiến răng nói nhỏ. Tôi đã nói rồi, tôi không có quan hệ gì với anh ta là gay. Ngô Bạch Diễn cười nhỏ, nghĩ gay thì sao, cô vẫn chưa hiểu đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tham vọng, đó cũng chỉ là việc bản thân dùng chút chất kích thích, suy cho cùng là tên đó không có gan. Ngô Bạch Diễn không tiếp tục chủ đề này nữa, thay vào đó, cậu ấy chỉnh lại chiếc khăn choàng của cô và hỏi. Muốn xem pháo hoa không? Trên sân thượng, Vũ Nặc đặc biệt chuẩn bị cho cô, nhưng bây giờ cô ấy đang bận, nên tôi phải vất vả thay thế. Gác mái nhà họ Ngô cũng được trang hoàng rất lộng lẫy, những giá sách kiểu Mỹ cao tận trần nhà, cổ điển và sang trọng, cùng với những đèn chùm pha lê như thác nước và đèn tường tạo nên ánh sáng tuyệt đẹp. Ngô Bạch Diễn dẫn cô đến nơi, rồi bất ngờ nói. Nhớ nhầm rồi, còn một tiếng nữa mới có pháo hoa. Cậu, Thương Minh Bảo tức giận. Thôi nào, đừng tức giận. Ngô Bạch Diễn dỗ dành. Tôi không cố ý, nhưng ở đây tôi có giấu một chai whisky. Cậu ấy nhìn vào mắt cô, thấp giọng. Gin tonic uống đủ rồi, có nên thử chút rượu của người lớn không? Cậu ấy như làm ảo thuật, từ giá sách rút ra một cuốn sách dày như viên gạch, mở trang bìa ra. Bên trong thật sự có một chai rượu. Cơn say dần xâm chiếm đầu óc Thương Minh Bảo khiến cô trở nên bối rối. Cô không lo Ngô Bạch Diễn sẽ làm gì thật sự với mình, nhưng... cậu ấy đang tán tỉnh cô. Thương Minh Bảo không hiểu, Ngô Bạch Diễn mới 18 tuổi, còn nhỏ hơn cô, nhưng lại tỏ ra như một tay chơi lão luyện. Cậu ta sao lại dày dạn kinh nghiệm như vậy? Cậu ta muốn gì? Không ai chú ý trên gác mái còn có người khác. Dưới ánh đèn tường mạ vàng ở cuối giá sách, một người đàn ông đứng dựa vào khung cửa sổ, tay đeo găng tay đen bằng lụa để lật qua các lá thư gốc của Rousseau. Ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu sáng một góc của gác mái và lớp tuyết mỏng trên những viên gạch trắng sữa của mái nhà. Anh rất yên lặng, vậy nên không ai nhận ra sự hiện diện của anh. Khi nghe thấy câu, có nên thử chút rượu của người lớn không? Từ chàng trai trẻ, anh khẽ cười một cách mỉa mai. Những câu chuyện như thế này không mới mẻ ở bất kỳ bữa tiệc nào trên sân thượng, rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp để lên tiếng. Giữ im lặng không khó, chỉ khó ở chỗ. Anh mò vào túi quần, nhận ra tai nghe đã để trong túi áo khoác trông gió bị nhân viên phục vụ lấy mất. Anh hy vọng cặp đôi đang yêu sẽ không quá mãnh liệt, ít nhất. Nên tìm một cái giường. Một tiếng, bốp, vang lên, Ngô Bạch Diễn bật nút chai ra. Hương thơm nồng nàn của rượu lan tỏa trong không gian yên tĩnh và đầy mùi sách cũ kỹ. Sau đó, cậu ấy chậm chậm đặt tay lên giá sách bên tai Thương Minh Bảo, như thể bao quanh cô. Cậu, Thương Minh Bảo tựa lưng mỏng dính vào giá sách, tim cô đập mạnh, mắt mở to nhưng đầu óc chậm lại. Không ai dạy cô cách xử lý tình huống này, nhất là khi cô đang say. Lo lắng à, Ngô Bạch Diễn cười khẽ, đặt tay lên mắt Thương Minh Bảo. Nhắm mắt lại. Thương Minh Bảo giật mình, theo phản xạ nhắm mắt lại. Cô có nên đá cậu ta không? Đôi giày cao gót của cô có thể làm tổn thương Ngô Bạch Diễn không? Ngô Bạch Diễn không biết cô đang nghĩ gì, giọng nói rất nhỏ. Đừng trong sáng thế nữa, để tôi dạy cô. Cậu dừng lại, hơi thở gần như chạm vào vành tai của Thương Minh Bảo. À đúng rồi, tôi luôn quên nói với cô, tên tiếng Anh của cô rất hay. B, B, Hướng Phỉ Nhiên dừng tay, cứng người lại. Gần như bóp nát bức thư quý giá. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía giá sách đó. Cách chương.